Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, đã bị Tu La bộ tộc thay thế. Không phải ta không có, Lục Xanh, ngươi đây là ngậm máu phun người. Lưu Diệp luống cuống, ánh mắt bên trong lấp đầy sợ hãi. Từ góc độ này phân tích chuyện này quả thực không có kẽ hở a. Nhưng là, Lưu Diệp để tay lên ngực tự hỏi, thật không có a. Hắn tước vị chỉ là dùng tiền mua được huyện Nam. Ở đây, kém nhất tước vị đều là bá tước. Hắn chính là Thục Châu một cái đại phú hào. Nếu không phải gia tài bạc triệu, nếu không phải thật chặt đi theo Thục Vương xuất tiền xuất lực, chuyện tốt như vậy hắn liền canh đều uống không đến một khẩu. Nếu không phải nể mặt tiền, những người khác xưng hắn một tiếng Lưu gia, không nể mặt tiền, tùy tìm một người duỗi ra một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Vương gia, Lưu Diệp bịch một tiếng quỳ rạp xuống Thục Vương trước mặt. Vương gia, Lưu Diệp đối với ngài là trung thành cảnh cảnh a. Ngài hồi tưởng, tiền đa số là ta ra, quân lương đa số là ta cho. Chỉ cần vương gia có cần, ta lúc nào nhăn qua một lần lông mày. Ta kiếp quân giới, cái này phê quân giới vốn chính là ta. Kiếp quân giới đối với ta có chỗ tốt gì? Thục Vương sắc mặt âm trầm, nhưng đáy lòng lại vẫn còn đang suy tư. Nghe Lưu Diệp, Thục Vương trong mắt tinh mang chớp động, ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Lục phủ quân, bản vương cũng cảm thấy Lưu Diệp rất không có khả năng. Nhưng phủ quân đại nhân lần này phân tích cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không, đem Lưu Diệp con trai gọi chỗ này, chúng ta tại chỗ đối chất. Cũng tốt, vừa đến vừa đi quá lãng phí thời gian. Nếu không dạng này, chúng ta cùng đi Lưu phủ đi. Bản quân nhớ kỹ, Thục Vương phủ cách Lưu phủ không xa à. Không xa, không xa, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Lưu phủ bước đi. Còn chưa tới Lưu phủ cửa, Lưu phủ bên trong liền một hồi náo loạn. Thục Vương tới, nhanh, nhanh thu thập xong, Hương Nhi, dâng trà, nhanh đi chuẩn bị dâng trà. Một trận sau khi phân phó, Lưu Diệp phu nhân mới cười rạng rỡ chạy đến, tham kiến vương gia, nhanh. Nhanh đi đem Nghiêm Nhi gọi tới. Lưu Diệp thần sắc hốt hoảng gọi vào. Thục Vương mấy người một đám người bước vào Lưu phủ. Thục Vương ngồi bên tay trái, Lục Xanh ngồi bên tay phải, một đám môn phiệt quý huân ngồi tại hạ thủ, từng cái cười lạnh nhìn đứng ở giữa Lưu Diệp phụ tử. Lưu Nghiêm tham kiến Thục Vương điện hạ, bái kiến Lục phủ quân. So sánh phụ thân của với hắn, Lưu Nghiêm càng thêm có nhất gia chi chủ khí độ trầm ổn, biểu lộ hi hòa, ngôn hành cử chỉ tự nhiên hào phóng. Lưu Nghiêm, hôm qua là ngươi đi đón hàng. Hôm qua, các ngươi giờ tị liền đến bàn kiều trấn, nhưng lại lấy thời gian còn sớm làm lý do tại bàn kiều trấn chờ đến giờ mùi một khắc mới đi tiếp. Ứng có phải hay không? Phải, bởi vì dựa theo hành trình, dịch binh muốn tới giờ mùi mới đưa đến bàn kiều trấn. Ngươi lại tại bàn kiều trấn mua tiệc rượu, chuẩn bị khao vận chuyển dịch binh phải không? Phải, dịch binh cùng nhau đi tới cũng là vất vả, một chút khao cũng là nên. Bản quân trước đó dẫn ngươi đi thất bàn sơn, lúc ấy đã xác định, dịch binh là bởi vì vì uống bị hạ thuốc mê rượu mới có thể mặc người chém giết. Ngươi trở về sau vì sao không nói với phụ thân ngươi? Hồi phủ quân đại nhân, thảo dân trở về sau, chỉ tới kịp cùng phụ thân nói ba câu nói, phụ thân liền vội vàng đi Thục Vương phủ nghị sự. Không phải thảo dân không nói, là thực sự không kịp. Đúng, đối, ta mà là muốn nói với ta cái gì, nhưng khi đó ta nói câu chờ ta sau khi về nhà lại nói liền vội vàng ra cửa. Một bên Lưu Diệp vội vàng nói giúp vào, dịch binh áp vận đều có điều lệ chế độ, trên đường đi ẩm thực đều là độc lập chuẩn bị, không đem hàng hóa đưa đến, không biết uống rượu. Cái quy củ này, các ngươi hẳn phải biết a. Nhưng là, tại quân giới bị kiếp trước đó, dịch binh là uống rượu. Còn mắc lừa, ngươi nói, dịch binh sao lại biết uống rượu? Sao lại biết lấy đạo? Thảo dân chẳng biết, bởi vì tại dịch binh nhìn đến, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì ở trước mặt bọn họ cho bọn họ đưa rượu chính là đến đây nhận hàng người. Cũng chính là ngươi, đại nhân, thảo dân oan uổng, ngài như thế nói mà không có bằng chứng. Thảo dân không phục, chuyện xảy ra thời điểm, thảo dân còn tại Bàn Kiều Trấn đâu. Tùy ngươi đồng hành người nói ngươi đêm qua ngủ không được. Ngon giấc, đến Bàn Kiều Trấn ngay tại khách sạn ngủ, mãi cho đến giờ mùi mới tỉnh lại. Lúc ấy, có thể không có nhân chứng minh ngươi trong phòng đi ngủ a. Đại nhân, ai lúc ngủ còn có người bên ngoài nhìn xem a. Đại nhân, ngài nói như vậy cái kia thảo dân thật liền nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch. Còn nữa nói, quy củ là chết, người là sống, ai có thể bảo chứng dịch binh liền nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Có lẽ bọn họ chính là không quản được miệng đâu. Phía sau màn hắc thủ kế hoạch là chế định tại kế hoạch của các ngươi phía trên. Chỉ có thông hiểu toàn bộ của các ngươi kế hoạch mới có thể đem kế hoạch chế định như thế vừa đúng lúc. Vì bảo mật làm việc, dịch binh đi con đường nào, khi nào thì đi, ở giữa nghỉ ngơi mấy trạm, lúc nào qua cửa ải đều là chỉ có phụ tử các ngươi biết. Cha ngươi nói không phải hắn, ngươi cũng nói không phải ngươi. Kia bản quân liền muốn hỏi các ngươi, đến cùng là ai, ai? Đột nhiên, Lục Xanh đối với nội đường quát lên một tiếng lớn. Cứu mạng a, quỷ a, quỷ a, đại nhân, vương gia, cha, cứu mạng a. Đột nhiên, từ nội đường chạy ra một cái điên điên khùng khùng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ước chừng 18-19 tuổi, dáng dấp là tuấn tú lịch sự. Nhưng tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, hơn nữa còn điên điên khùng khùng. Nhứ Nhi, các ngươi thấy thế nào? Làm sao để Nhứ Nhi chạy đến? Còn không đem hắn bắt về? Lưu Diệp nghiêm nghị hét tới. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh nghi hoặc, nhưng nhìn xem có mặt vẻ mặt của mọi người đến xem. Tựa hồ đối với một màn này cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. Gia môn bất hạnh, để Lục phủ quân chê cười. Ta biết, đột nhiên, bị Hạ Ân kéo đi công tử trẻ tuổi tê tâm liệt phế hét tới. Còn nói, ăn nói khùng điên lời nói. Ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết. Ngươi biết cái đếch gì? Nhanh, đem hắn kéo về đi. Lệnh công tử a, bị như thế quấy dày một cái. Thật vất vả góp nhặt lên cảm giác áp bách tiêu tán vô tung. Như vậy, lại nghĩ thử áp để Lưu Nghiêm nói ra lời nói thật coi như khó khăn. Đúng vậy a, tiểu nhi nửa tháng trước được động kinh. Điên điên khùng khùng, dừng lại. Đột nhiên, Lục Xanh nhẹ giọng hét tới. Đem hai cá biệt Lưu Nhứ Lôi kéo người gọi ở. Buông hắn ra, để hắn tới. Tóc tay bù xù Lưu Nhứ vội vàng tránh thoát, chạy đến Lục Xanh trước mặt ba một cái quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, có quỷ a, hắn là quỷ, hắn đã chết, hắn là quỷ. Nhị đệ, ngươi đủ, ta đã tha cho ngươi một mạng, ngươi đừng có không buông tha. Nghiêm Nhi, Nhứ Nhi đã điên rồi, ngươi cũng đừng, ai, nhìn xem một màn này. Lục Xanh lại cảm thấy đang nhìn một bộ tám điểm ngăn cầu huyết gia đình kịch. Bất quá Lục Xanh lại có nhiều giới tựa như nhìn xem ba người. Thế nào, hai huynh đệ cái có mâu thuẫn? Vì mưu đoạt gia sản, thủ túc tương tàn mà thôi. Lục đại nhân, hiện tại cũng không phải trò chuyện Lưu phủ gia sự thời điểm a. Đại nhân, anh ta đã chết, hắn là quỷ a. Lưu Nhứ thần tình kích động đối với Lục Xanh hét tới. Nhị đệ, ngươi vì mưu đoạt gia sản mua được sát thủ nửa đường chặn giết ta. Nhưng ngươi có phải hay không ngốc? ngươi cho rằng một sát thủ sẽ vì chỉ là 50 lượng bạc mà giết người à? Đánh giám, ta chấp thuận là 800 lượng. Ai biết tên vương bát đản kia dĩ nhiên chuyển tay cho người khác. Ồ, ngươi cuối cùng không điên rồi. Vừa vạn, Huyền Thiên Phủ, phủ quân đại nhân cũng tại. Chính dễ dàng trị ngươi mua hung giết người tội. Ngươi vì trốn tránh chịu tội, dĩ nhiên giả ngây giả dại. Cha, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta cái này làm huynh trưởng nhất định phải không buông tha. Mà là nhị đệ hắn hại ta tâm bất tử a. Ngươi ngậm miệng, đại nhân, ta xác định, anh ta đã chết. Ngày đó cái kia hung thủ mặc dù không phải thứ gì, nhưng về sau là ta thân tự động tay. Anh ta bị ta đẩy tới vách núi ngã chết. Ta xác định, ngươi cũng câm miệng cho ta. Kia cũng là ngươi ước nghĩ ra được sự tình. Đại phu đều nói ngươi được động kinh. Ngươi còn nói hạ độc đem lão tử cũng độc chết đâu. Ngươi, không có, ta mặc dù hạ độc, nhưng ta về sau lại đem độc dược đổ. Dù nói thế nào ngươi cũng là ta cha. Ta sao có thể hạ độc chết ngươi đây? Nhưng là, Lưu Nghiêm thật đã chết a, a, này cũng mới mẻ a. Một người sống sờ sờ liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi dĩ nhiên nói hắn chết. Đây không phải động kinh là cái gì? Thật sự là nhân sinh như kịch a. Còn cho rằng loại sự tình này chỉ có những phong nguyệt kia trong tiểu thuyết có. Hào hào một trận khi đình đối chất lại bị một người điên quấy đến bầu không khí hoàn toàn không. Có, Lục phủ quân, còn có hỏi hay không a? Hỏi, nhưng bản quân hiện tại đối với huynh đệ tương tàn tiết mục càng thêm cảm thấy hứng thú. Lục xanh, đối với Lưu Nghiêm lộ ra xâm nhiên cười lạnh, bản quân đối với y thuật một đạo vẫn là có chỗ tạo nghề. Cái này Lưu Nhứ cũng không có động kinh. Đại nhân, cái kia hắn chính là giả ngây giả dại. Lưu Nhứ mua hung giết người. Hơn nữa còn là mưu hại huynh trưởng tội không thể tha. Lưu Nghiêm ôm quyền khom người nói đến. Lưu Nhứ, người xác định ca của ngươi đã chết. Xác định, vậy hắn là ai? Hắn là quỷ, hắn không phải người. Lưu Nhứ dù là bị khám phá giả ngây giả dại, nhưng như cũ cắn Lưu Nghiêm đã chết sự tình. Điều này nói rõ hắn đối với Lưu Nghiêm chết là ôm tuyệt đối khẳng định. Chết rồi. Người đã chết còn có thể giữa ban ngày ở trước mặt ngươi nhảy nhót tưng bừng a. Lưu Nhứ, nhìn đến ngươi vẫn là có động kinh. Thục Vương mặt mang nụ cười nói đến. Theo lý thuyết lúc này hắn cần phải cười không nổi. Nhưng người nào để hai cái này huynh đệ như thế đùa đâu. Ai nói người chết liền không thể nhảy nhót tưng bừng. Lục xanh đột nhiên vèo một tiếng đứng người. Lên, đột nhiên. Một đạo kiếm khí từ ngón tay bắn ra, tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, kiếm khí xuyên qua Lưu Nghiêm bả vai, tại Lưu Nghiêm trên bờ vai lưu lại một cái xuyên thấu lỗ thủng mắt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cả kinh nháy mắt bắn người đứng lên. Lưu Diệp càng là tại kịp phản ứng về sau sắc mặt tái xanh dữ tợn. Lục xanh, ngươi đây là làm cái gì? Giết người không chớp mắt a, còn có vương pháp a, ngươi đang mắng bản quan trước đó, xem trước một chút con của ngươi là cái gì đi, dạng này miệng vết thương không chảy máu sao? Lưu Diệp lúc này mới hướng nhi tử nhìn lại, đã thấy trên bờ vai lỗ thủng mắt vẫn còn, nhưng không có một vệt máu chảy ra. Lập tức Lưu Diệp dọa đến rút lui nửa bước. Cái này Nghiêm nhi, ngươi, suy, Lục xanh lại là một đạo kiếm khí, xuyên qua Lưu Diệp bả vai. Lưu Diệp mộng bức cúi đầu, nhìn xem trên bờ vai mắt, sau đó, máu tươi xì xì xì bốc lên a. Lưu Diệp đờ đẫn ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn xem Lục xanh. Ta, lão phu, choám máu, đông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục